Luận Đại Trí Độ, quyển 43, phẩm thứ 9 tiếp theo. Tập 8, họp và tan tiếp theo. Kinh: Bạch Thế Tôn, muốn thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải tư duy rằng: pháp gì gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Ai được vào Bát Nhã Ba La Mật? Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải niệm rằng các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc. Như vậy mới gọi là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: pháp gì là vô sở hữu, là bất khả đắc? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bát Nhã Ba La Mật là pháp vô sở hữu, bất khả đắc. Thiền Na Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Sẵn Đề Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Đàn Ba La Mật đều là những pháp vô sở hữu, bất khả đắc. Vì sao? Vì là nội không, ngoài không, nội ngoài không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu di không, vô di không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, từ tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, sắc là pháp vô sở hữu, bất khả đắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là pháp vô sở hữu, bất khả đắc. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, các thần thông dẫn đến pháp dư, pháp tánh, pháp tướng, pháp dị, thực tế cũng đều là vô sở hữu, bất khả đắc. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Phật cũng là vô sở hữu, bất khả đắc. Tát Bà Nhã, Nhất Thiết Chủng Ký cũng đều là vô sở hữu, bất khả đắc. Vì sao? Vì đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát nào tư duy như vậy, quán như vậy, mà tâm chẳng bị trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết Bồ Tát đó trọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: do nhân duyên gì mà Bồ Tát trọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc ly sắc tánh dẫn đến thức ly thức tánh, sáu ba la mật ly sáu ba la mật tánh dẫn đến thực tế ly thực tế tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là sắc tánh, dẫn đến thế nào là thực tế tánh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vô sở hữu là tánh của sắc, dẫn đến vô sở hữu là tánh của thực tế. Bởi vậy nên nói sắc ly sắc tánh dẫn đến thực tế ly thực tế tánh. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, sắc cũng ly sắc tướng, dẫn đến thực tế cũng ly thực tế tướng. Lại nữa, tướng cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Bồ Tát học như vậy mà thành tựu được tâm Tát Bà Nhã chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đúng vậy, đúng vậy. Nếu Bồ Tát học như vậy là thành tựu được tâm Tát Bà Nhã. Vì sao? Vì các pháp đều là chẳng sanh, chẳng thành tựu vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: do nhân duyên gì mà nói các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì sắc là không, nên sắc sanh và sắc thành tựu, dẫn đến thực tế sanh và thực tế thành tựu đều bất khả đắc. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát học như vậy dần dần sẽ được gần Nhất Thiết Chủng Trí, được tâm thanh tịnh, được tướng thanh tịnh. Do được thân, tâm và tướng thanh tịnh nên Bồ Tát chẳng còn sanh các nhiễm tâm tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vĩnh viễn chẳng còn thọ nghiệp báo sanh thân, mà thường được quá sanh Bồ Tát, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để thành tựu chúng sanh. Tịnh Phật quốc độ trọn chẳng đi các đức Phật, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải học và phải hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Luận. Hỏi: trước đây đã rộng nói về Bát Nhã Ba La Mật rồi, nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại nói Bồ Tát phải tư duy khi hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: trước đây Ngài Tu Bồ Đề chỉ khiêm tốn nói về Bất Trú Môn, nay Ngài nói rộng thêm về Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng của hết thảy pháp, chẳng thể phá, chẳng thể hoại được. Dù có Phật hay không có Phật thì pháp tướng pháp tánh, pháp gì thực tế vẫn thường trú. Hàng vị thừa cũng chẳng có thể thấu rõ được, huống nữa là chúng sanh. Vì sao? Vì nếu còn chấp tướng, còn chấp đoạn là còn chấp một bên. Phải ly cả hai bên mới là trung đạo, mới là bát nhã ba la mật. Nếu chấp thường, chấp vô thường, chấp khổ, chấp lạc thì cũng còn chấp một bên. Lại nữa, nếu chấp có pháp sắc đối đãi với pháp vô sắc, chấp có pháp hữu lậu đối đãi với pháp vô lậu, chấp có pháp hữu vi đối đãi với pháp vô vi, chấp có pháp thấy được đối đãi với pháp không thấy được, chấp có pháp thế gian đối đãi với pháp xuất thế gian, vân vân, là còn chấp có hai bên đối đãi. Phải ly cả hai bên mới là trung đạo, mới là bát nhã ba la mật. Nếu còn chấp có sáu căn ở một bên, sáu thức ở một bên, là còn chấp một bên. Phải ly cả hai bên mới là trung đạo, mới là bát nhã ba la mật. Nếu còn chấp có bát nhã ba la mật ở một bên, phi bát nhã ba la mật ở một bên, là còn chấp một bên. Phải ly cả hai bên mới là trung đạo, mới là bát nhã ba la mật. Được như vậy mới là tánh bình đẳng cả hai môn. Bồ Tát ở nơi tánh bình đẳng đó mà rộng nói bát nhã ba la mật. Lại nữa, ly hữu, ly phi hữu, ly vô, ly phi vô mà chẳng đọa ngu si, thường tu thiện đạo mới là thực hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát tu học như vậy nên vào được ba giải pháp môn, xa lìa hai bên, nhập vào trung đạo. Đây chỉ mới là bát nhã ba la mật tướng. Ngài Tu Bồ Đề lại nói, các pháp đều là vô sở hữu, là bất khả đắc. Bồ Tát phải quán hết thảy pháp đều là không, là vô sở hữu, là bất khả đắc. Quán các pháp dù là thường, là vô thường, đều chẳng có định tướng, nên đều là bất khả đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề lại nói, bát nhã ba la mật cùng năm ba la mật kia cũng đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả. Ví như gió mạnh phá mây mù, lửa lớn tiêu hủy các cây cỏ, bão tố phá các rừng cây, vân vân, cũng như vậy. 18 pháp không phá sạch hết các chấp về pháp tướng. Hỏi, bát nhã ba la mật là gì? Đáp, trong hết thảy trí huệ thì bát nhã ba la mật là trí huệ đệ nhất, vô đẳng đẳng, chẳng có gì sánh kịp. Như trong hết thảy chúng sanh thì Phật là đệ nhất, trong hết thảy các pháp thì Niết Bàn là đệ nhất, trong hết thảy các chúng thì chúng tỷ kheo là đệ nhất. Hỏi, trước đây nói thật tướng các pháp là bát nhã ba la mật, dù có Phật hay không có Phật, thật tướng pháp vẫn thường trú. Nay vì sao lại nói trong hết thảy trí huệ thì bát nhã ba la mật là trí huệ đệ nhất? Đáp, thế gian thường chấp có nhân có quả. Ví như nói bức tranh đẹp ấy cho một họa sĩ nổi danh vẽ thì bức tranh là quả, công trình của nhà họa sĩ sáng tác ra bức tranh là nhân. Ví như nói do quán thật tướng pháp mà được trí huệ bát nhã thì thật tướng pháp là nhân, trí huệ bát nhã là quả. Bồ Tát khi đã vào trong pháp môn bất nhị rồi, đã đầy đủ bát nhã ba la mật rồi thì chẳng còn phân biệt nhân quả nữa. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp tướng đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng. Về trí huệ, trong kinh phân biệt có ba là thế gian trí, ly sanh trí, xuất thế gian trí. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát có trí huệ bát nhã, rốt ráo thù thắng, rốt ráo thanh tịnh, lại có tâm đại bi, thường làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Hàng nhị thừa đã lậu tận cũng có trí huệ thanh tịnh, nhưng chưa có đầy đủ đại bi, nên chưa làm đầy đủ các việc lợi ích cho chúng sanh. Lại nữa, cũng nên biết, nếu dùng trí huệ độ hết thảy chúng sanh thì đó là thực hành Phật đạo. Nếu dùng trí huệ tư ưng với thọ, tưởng, hành, thức, khởi ra các nghiệp ở thân, khẩu, ý mà vẫn biết rõ tâm, sanh, trú, diệt, vẫn chẳng chấp thụ các pháp tướng thì đó là bát nhã ba la mật. Nhờ có niệm thanh tịnh mà định được tâm thì gọi là được thiền ba la mật, vân vân. Hỏi, ai vào được bát nhã ba la mật? Đáp, theo đại nhất nghĩa thì người nào chẳng còn bị các tri kiến trói buộc là người biết rõ hết thảy pháp đều là không, do vậy mà chẳng còn sanh tâm tương tục nữa. Nên biết trong Phật pháp có nói đến hai đế, đó là Thế Tục Đế, Đệ Nhất Nghĩa Đế. Khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát phương tiện dùng Thế Tục Đế nhằm độ chúng sanh ra khỏi tội lỗi. Vì sao? Vì Đệ Nhất Nghĩa Đế quá cao siêu, phàm phu khó có thể hiểu được nên chẳng ưa thích. Ví như con dòi thường sống ở những nơi bất tịnh, chẳng ưa thích những chốn sạch sẽ tinh khiết vậy. Phàm phu khi tu được ly dục vẫn còn chấp ngã, còn chấp pháp ly dục, nên chẳng có ưa thích Bát Nhã Ba La Mật. Hàng Thanh Văn Nhị Thừa tuy có ưa thích Bát Nhã Ba La Mật, nhưng tâm từ bi chưa được đầy đủ nên sanh nhàm chán thế gian, ưa thích trú trong niết bàn, do vậy mà chưa được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Khi Bồ Tát đã thành Phật thì trí huệ Bát Nhã mới được gọi là nhất thiết chủng trí. Vì vậy trí huệ Bát Nhã của Phật là vô thượng, Bồ Tát cùng Thanh Văn chẳng sao sánh kịp. Hỏi: trong kinh thường thuyết về năm ấm, rồi sao mới thuyết đến nhất thiết chủng trí? Nay vì sao lại nói về sáu pháp ba la mật trước? Đáp: trước đây Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề về nghĩa vô sở hữu, vì nghĩa ấy khó có thể giải ngay được, nên Ngài Tu Bồ Đề phải nói về nhân duyên năm ấm nhằm giải nghĩa vô sở hữu. Nay ở trong chúng hội, Ngài Tu Bồ Đề dùng nghĩa Bát Nhã Ba La Mật để giải nghĩa vô sở hữu, giải như vậy được rốt ráo hơn. Vì sao? Vì Bát Nhã là vô sở hữu, dùng Bát Nhã để giải nghĩa vô sở hữu cũng giống như hình ảnh của mặt trăng in trên mặt nước, để biết rõ mặt trăng ở trên trời vậy. Bồ Tát nào trú nơi Bát Nhã Ba La Mật, quán thật tướng của các pháp mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết Bồ Tát đó đã thường hành Bát Nhã Ba La Mật, thường chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nơi đây Ngài Tu Bồ Đề nói về các nhân duyên chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, đó là sắc ly sắc tánh dẫn đến thực tế ly thực tế tánh, sắc ly sắc tướng dẫn đến thực tế ly thực tế tướng, tướng cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh. Bồ Tát tu hành như vậy sẽ được vô ngại đạo, dẫn đến thành tựu được tâm tác bà nhã. Nơi đây là chỗ mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề do nhân duyên gì mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu. Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc và sắc tướng đều không, nên sắc chẳng sanh, chẳng thành tựu, dẫn đến thực tế cũng chẳng sanh, chẳng thành tựu. Vì sanh và thành tựu đều là bất khả đắc cả. Nếu Bồ Tát được đệ nhất thanh tịnh như vậy thì chẳng ai sánh kịp, dần dần sẽ được gần nhất thiết chủng trí. Vì gần được nhất thiết chủng trí nên tâm chẳng còn bị trầm một, chẳng còn sanh các tà kiến, các kiến sử phiền não. Lúc bấy giờ Bồ Tát được thân tâm thanh tịnh, được quả báo thanh tịnh, lại phá được các chấp tướng hư vọng, thọ pháp tánh sanh thân, thường được quá sanh, chẳng còn thọ nghiệp báo sanh thân nữa. Hỏi: Bồ Tát đã có đầy đủ các công đức như vậy rồi, sao chẳng thủ niết bàn mà còn tham trước được quá sanh? Đáp: có hai nhân duyên, đó là do hạnh nguyện độ sanh mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát thị hiện quá sanh vào trong các cõi để chúng sanh tinh kính cúng dường mà chẳng sanh tâm nhàm chán. Do vì chưa thanh tịnh Phật độ đầy đủ, lại chưa có được các lực phương tiện sung mãn, nên có Bồ Tát thường nguyện quá sanh đến các cõi Phật, trọn chẳng ly các đức Phật. Phẩm thứ 10: hành tướng, sự dân hành của tướng. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng có các lực phương tiện mà hành Bát Nhã Ba La Mật thì chỉ là hành tướng, ví như chấp sắc là thường, sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là lạc, sắc là hữu, sắc là vô, sắc là ngã, sắc là vô ngã, sắc là ly, sắc là tịch diệt, dẫn đến chấp thức là thường, thức là vô thường, thức là khổ, thức là lạc, thức là hữu, thức là vô, thức là ly, thức là tịch diệt, vân vân, thì hành là hành tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng có các lực phương tiện mà hành bốn niệm xứ, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, thì hành là hành tướng. Bạch Thế Tôn, có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà giấy niệm ta có hành Bát Nhã Ba La Mật, phải biết rằng Bồ Tát đó hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có lực phương tiện. Vì còn chấp có chỗ sợ đắc nên hành cũng chỉ là hành tướng. Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài Xá Lợi Phất: nếu Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà ở nơi sắc có thọ niệm, ở nơi thọ tưởng hành thức có thọ niệm, thì đó chỉ là vọng giải, là có tác hành, nên chẳng có thể thoát ly sanh lão bệnh tử, chẳng có thể thoát ly ưu bi khổ não, dẫn đến phải thọ các quả khổ ở đời sau. Nếu Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà ở nơi sắc, dẫn đến ở nơi pháp, ở nơi nhãn, dẫn đến ở nơi ý, ở nơi nhãn thức, dẫn đến ở nơi ý thức, ở nơi nhãn giới, dẫn đến ở nơi ý giới, ở nơi nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ở nơi ý xúc nhân duyên sanh thọ, ở nơi bốn niệm xứ, dẫn đến ở nơi 18 bất cộng pháp mà còn thọ niệm, thì đó cũng chỉ là vọng giải, là có tác hành, nên chẳng có thể thoát ly sanh lão bệnh tử, chẳng có thể thoát ly ưu bi khổ não, dẫn đến phải thọ các quả khổ ở đời sau. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, phải biết rằng có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện, nên chẳng chứng được quả nhị thừa, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, thế nào gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà có được các lực phương tiện? Ngài Tu Bồ Đề đáp, nếu Bồ Tát muốn hành Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng nên hành sắc, chẳng nên hành thọ, tưởng, hành thức, chẳng nên hành sắc tướng, dẫn đến chẳng nên hành thức tướng, chẳng nên hành sắc thường, sắc vô thường, sắc khổ, sắc lạc, sắc ngã, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt, dẫn đến chẳng nên hành thức thường, thức vô thường, thức khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã, thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức ly, thức tịch diệt. Vì sao? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì sắc là không nên chẳng phải là sắc, là phi sắc. Ly không chẳng có sắc, ly sắc cũng chẳng có không. Sắc tức là không, và không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức là không nên cũng chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Ly không cũng chẳng có thọ tưởng hành thức. Ly thọ tưởng hành thức cũng chẳng có không. Thọ tưởng hành thức tức là không, và không cũng tức là thọ tưởng hành thức. Dẫn đến 18 bất cộng pháp là không nên cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Ly không chẳng có 18 bất cộng pháp, ly 18 bất cộng pháp cũng chẳng có không. 18 bất cộng pháp tức là không, và không cũng tức là 18 bất cộng pháp. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là có được các lực phương tiện, mau được vô thượng Bồ Đề. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng thọ hết thảy các pháp tướng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, vì tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc nên chẳng thọ. Vì sao? Vì vô sở hữu tánh, chẳng có tánh, là tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tuy hành Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát chẳng có thọ, chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng chẳng phải chẳng thọ, chẳng phải chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tánh nên cũng chẳng thể thọ. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng tùy pháp hành, chẳng thọ các pháp tướng, mới gọi là Bồ Tát hành vô sở thọ chư pháp tam muội, được diệu dụng quảng đại, chẳng đồng với hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát hành tam muội ấy, trọn chẳng ly tam muội ấy, sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Luận: phẩm trước dùng không để phá các pháp tướng, ở phẩm này dùng vô tướng để phá các pháp tướng. Nếu Bồ Tát chẳng có các lực phương tiện mà quán sắc thì sẽ đọa vào trong các tướng. Nếu đã đọa vào trong các tướng thì sẽ xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì các pháp đều là không, là vô tướng, chẳng có tướng gì là có được, khả đắc là nắm được, khả thủ cả. Hỏi: các quả báo thiện cũng như ác đều có tướng, vì sao nói các pháp đều là vô tướng? Đáp: đối với người sơ cơ thì phải phương tiện nói có tướng, nhưng đối với người tu hành thì phải nói về vô tướng. Vì sao? Vì nếu người tu hành mà còn thủ lấy tướng thiện để phá trừ tướng bất thiện thì vẫn còn khởi sanh tướng, dẫn đến còn sanh các nhân duyên, gây ra các phiền não khổ đau. Bởi vậy nên phải dùng vô tướng để phá hết thảy các tướng. Vì nếu phá các tướng bất thiện mà chẳng phá các tướng thiện thì các tướng thiện ấy cũng sẽ duyên sanh ra bệnh chấp tướng. Khi dùng vô tướng để phá các tướng thiện thì tướng vô tướng ấy cũng tự phá luôn. Vì sao? Vì tướng vô tướng cũng là tướng thiện, dĩ như sấm sét gây tác hại đến mùa màng, nhưng sấm sét rồi cũng tự tiêu diệt. Lại nữa, vô tướng tướng là thật tướng, dĩ như thân người đầy dẫy các thứ bất tịnh, các thứ thải ra từ chính lỗ nơi thân, chẳng có thứ nào là tịnh cả. Thế mà người vô trí do quý thân này mà gượng cho là tình, từ đó khởi sanh ra các phiền não, dẫn đến tạo ra các tội lỗi. Ví như đứa trẻ con khờ dại có thể vui chơi với các đồ bất tình mà người lớn cho là dơ bẩn, chẳng nên sờ mó đến vậy. Cũng như vậy, người trí biết rõ rằng sự chấp thủ các tướng cũng là bệnh, vì các tướng đều là hư vọng. Lại nữa, các pháp chẳng có tướng nhất định, tướng của các pháp thay đổi tùy theo tâm của mỗi người, của mỗi loài chúng sanh. Nên biết sự nhận xét của một người thường tùy thuộc vào sự biến đổi của tâm lý, tình cảm. Ví như khi ta đang sân hận thì ta thấy người đến với ta là tệ ác, đáng ghét. Khi ta đang vui vẻ thì ta lại thấy người đến với ta đáng thương, đáng mến. Khi ta với tâm kiêu mạn thì ta thấy người đến với ta hèn hạ, đáng khinh. Khi ta nghe nhiều người tán thán một người nào thì ta liền sanh tâm nể nang, cung kính, tin tưởng người đó, vân vân. Như vậy nên biết rằng tâm thương, ghét, ái tán đều là hư vọng. Nếu trừ được các tâm hư vọng thì liền biết rõ các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác vậy. Lại nữa, cũng nên biết rằng sắc do duyên hòa hợp sanh, nên chỉ là như quyển, như mộng. Nếu ở nơi sắc mà còn chấp có một tướng, hai tướng, vân vân, thì liền xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc tướng là vô tướng tướng. Nếu sắc tướng là có thể thọ được, thì sắc tướng ắt là phải tán hoại. Vì sắc tướng là chẳng tán hoại, nên là chẳng thể thọ được vậy. Hỏi: vì sao nói rằng hành Bát Nhã Ba La Mật mà chấp năm ấm là thường, là vô thường, vân vân đều chỉ là hành tướng? Đáp: thường có hai nghĩa, đó là thường trong vô thường. Ví như nói trú trăm năm, ngàn năm, vạn năm, sống tám vạn kiếp, vân vân là thường, thì đó chỉ là thường trong vô thường. Vì sao? Vì rốt sau cùng rồi cũng phải quy tịch. Thường trú bất hoại, ví như nói pháp thân thường trú, nói niết bàn tịch diệt, vân vân. Phàm phu khi thấy một pháp hòa hợp trú trong một thời gian tương đối lâu dài thì chấp pháp ấy là thường tướng. Người tu hành khi đã chứng được niết bàn mà còn sanh tưởng về niết bàn thì rơi về chấp thường tướng.